Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, Ma Thuật Thủy Tinh Thiên Lý Nhãn. Lầu 2 tận cùng bên trong nhất lớn nhất gian phòng, nơi này đứng thẳng 6 cái giá sách, phía trên chỉnh tề bày đầy nhiều loại thư tịch, những sách vở này đều là cùng ma thuật có liên quan thư tịch. Những sách vở này bên trong một nửa là Ma Tô gia cất giữ, 1/6 là Tosaka gia cất giữ, 1/6 là Ngưu Khôi từ Lisric trong trí nhớ sửa sang lại Iceband ma thuật tri thức. Cuối cùng 1/6 là Ngưu Khôi căn cứ Arad thế giới ma pháp tri thức. Kết hợp cái thế giới này ma thuật sửa sang lại, hơn ngàn bản thư tịch, nếu như người bình thường biên soạn, sửa sang lại lời nói, cần mấy năm, thời gian mấy chục năm, nhưng là, Ngưu Khôi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, một bản trống không thư tịch liền sẽ tràn ngập hắn mong muốn viết đồ vật. Bởi vì trong thời gian này đều là dùng đại nguyên ma lực đến viết. Cho nên, Ngưu Khôi biên soạn cái kia hơn ngàn bản thư tịch, mỗi một bản đều coi là ma đạo thư. Kỳ thật, Ngưu Khôi có thể đem những này tương quan tri thức phóng tới ký ức chi thư bên trong. Ký ức thư mặc dù vẻn vẹn một quyển sách, nhưng là nó chỗ có số trang có thể coi là vô hạn. Bởi vì những sách kia trang đều là từ ma lực cấu tạo nên. Tri thức hiển hiện tri thức vật dẫn mà thôi. Cả bản ký ức chi thư cùng nói là thư tịch, chẳng nói là một cái ổ cứng, một cái từ ma lực bệnh thành ổ cứng. Bất quá, nói như vậy lộ ra phong cách liền thấp rất nhiều. Cả phòng thư tịch nhìn qua không càng lộ ra có văn học khí tức mà. Với lại, thật giống như ổ cứng có khả năng sinh ra hư hao. Sai lầm, coi như Ngưu Khôi cảm giác mình chế tạo cái này ký ức chi thư rất hoàn thiện. Nhưng cũng không xác định tương lai sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhiều một ít chất giấy dành trước thư tịch, cũng coi là nhiều nhất lớp bảo hiểm. Ngoại trừ những này ma đạo thư, Ngưu Khôi hôm nay lại chế tạo ra một cái mới ma thuật đạo cụ. Một cái dùng cho cự ly xa quan trắc thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu tại ma thuật sư bên trong xem như một cái phi thường thường gặp ma thuật đạo. Cụ, Holy Grail ua bên trong có thể thường xuyên nhìn thấy thân ảnh của nó. Medea, Irivial, Zo đều dùng qua, bất quá, ma thuật sư chế tạo ra ma thuật thủy tinh cầu. Mặc dù thực hiện tên là Thiên Lý Nhãn, ma thuật. Nhưng là trên thực tế cũng không thể đủ chân chính đạt tới ngàn dặm quan trắc phạm vi. Bởi vì cái này khái niệm ma thuật cũng là có đẳng cấp phân chia. Ma thuật sư đủ khả năng sử dụng ra cũng chính là D cấp. Cấp A trình độ, kỳ thật rất nhiều anh linh sơ vần thiên lý nhãn cũng chính là tại C cấp trình độ mà thôi. Tỷ như anh linh Emilia, chân chính có thể đạt tới danh phù kỳ thực. Thiên lý nhãn, ma thuật hoặc là kỹ năng đẳng cấp muốn đạt tới B cấp, A cấp có thể ở đây trên cơ sở thu hoạch được, ngụy nhìn thấy tương lai, hiệu quả. Lệnh tế bên trên liền là đem tất cả nhìn thấy tin tức tiến hành tập hợp. Sau đó thử lại phép tính tương lai khả năng chuyện sẽ xảy ra. Mà đạt tới X cấp thiên lý nhãn ở cái thế giới này có thể câu thông căn nguyên. Sở dĩ phải sinh ra một chút tiến hóa năng lực, tỉ như nhìn thấy tương lai, quan trắc không gian song song, vô hạn khoảng cách quan trắc toàn vũ trụ. Bất quá, liền xem như X cấp, nhìn qua rất nghiêu bức, nhưng trên thực tế cũng có được đủ loại hạn chế. Cơ sở nhất hạn chế liền là đối ma lực tiêu hao. Coi như anh linh bên trong mạnh nhất ma thuật sư Merlin, muốn hoàn toàn quan trắc toàn bộ không gian vũ trụ cũng không cách nào làm được. Nếu như hắn làm như vậy, kết quả chỉ có một cái. Cái kia chính là tại thiên lý nhãn phát động trong nháy mắt. Hắn liền sẽ trong nháy mắt tự hủy. Nguyên lý rất đơn giản. Bởi vì một cái có hạn cá thể, không cách nào quan trắc vô hạn tồn tại. loại chuyện này liền xem như sáng tạo ra hàng ngàn hàng vạn cái thế giới sáng thế thần đều không thể làm đến. Một cái kiến tạo mấy ngàn tòa nhà kiến trúc sư có thể đồng thời nhìn thấy toàn thế giới tất cả phòng ở sao? Tới đồng lý, tương lai cùng không gian song song cũng là vô hạn, coi như X cấp thiên lý nhãn cũng không có khả năng quan trắc đến tất cả. Nói quá xa, Ngưu Khôi chế tạo cái này thủy tinh cầu, đối với phổ thông ma thuật sư chế tạo ra đương nhiên là phải mạnh hơn một chút. Đã có thể đạt tới A cấp trình độ. Nói cách khác, cái này thủy tinh cầu có được nhất định, Ngụy nhìn thấy tương lai, hiệu quả. Ân, lại là một kiện có thể so sánh anh linh bảo cụ ma thuật lễ trang. Phún phún, cái thế giới này thật có ý tứ đâu. Đã vậy còn quá đơn giản liền có thể sáng tạo ra bảo vật như vậy. Cảm giác thật giống như mỗi cái người chơi đều có thể đối có chút dấu hiệu tiến hành biên soạn. Ngưu Khôi vuốt vuốt thủy tinh cầu trong tay, phún phún lấy làm kỳ, chỉ là có chút đáng tiếc, chỉ có thể ở cái thế giới này dùng, tại thế giới khác liền mất hiệu lực. Ngưu Khôi lại có chút đáng tiếc nói, dù sao cái gọi là căn nguyên vẻn vẹn chỉ là cái thế giới này căn nguyên. Coi như cái này căn nguyên kết nối lấy vô số không gian song song. Nhưng cái này vô số vẻn vẹn chỉ là tai môn thế giới, bên trong vô số mà thôi. Yêu thích không nỡ rời tay vuốt vuốt thủy tinh cầu. Ngưu Khôi dùng nó không ngừng khảo thí Ngụy nhìn thấy tương lai cơ năng. Hắn đầu tiên là dùng thủy tinh cầu quan trắc xong tất cả anh linh servant. Lại quan trắc xong tất cả master. Cuối cùng lại quan trắc hoàn chỉnh cái Fuyuki City địa hình. Cuối cùng triển khai thử lại phép tính. Được đi ra kết quả lại là cùng anime bên trong có rất nhiều khác biệt. Ân, hẳn là thiếu khuyết mấy cái vai trò nguyên nhân. Ngưu Khôi nghĩ như vậy đến. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Trong thủy tinh cầu đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đúng lúc là vừa mới thôi diễn lúc thiếu hụt mấy cái vai trò bên trong một cái màu đen bên trong. Mang theo một điểm tông xanh sóng vai tóc ngắn. Ngũ quan đoan chính zin cảnh mặt khác lại là mặt không thay đổi bộ dáng. Dài nhỏ trong ánh mắt lộ ra một cỗ tỉnh táo. Bình thản cảm xúc, người mặc thuận tiện hoạt động màu đen quần áo. Cầm trong tay một cây súng lục. Đang tại cẩn thận kiểm tra. Hisamaya, Emiya Kirisugu trợ thủ kiêm tình nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.